Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 315, Chris bất ngờ bị chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành giao dịch với Chris, Chris uống LT, thuốc tiên, GT, ngay lập tức và cơ thể cậu đã cảm thấy nhẹ hơn. Nhanh nhẹn của bạn đã tăng thêm 10. Sức mạnh, 2,790. Nhanh nhẹn, 1,756. Chà, vẫn còn một chặng đường dài. Chris cần phải đạt được ít nhất 104 cấp độ nữa để đạt tỷ lệ 1:1 của sức mạnh và nhanh nhẹn. Chris nghĩ rằng việc đó rõ ràng không cần phải hỏi. Mặc dù thực tế thế thân của Amorek là Tolus đã cho cậu 2,6 tỷ điểm kinh nghiệm khổng lồ, nhưng hắn chỉ giúp cậu tăng được một cấp độ. Vậy thì sẽ mất bao lâu để cậu tăng được 104 cấp độ đây? Mỗi khi cấp độ của mình tăng lên, lượng kinh nghiệm cần thiết sẽ tăng quá nhiều. Đó là lý do tại sao nghề thăng tiến bậc 4 vẫn chưa xuất hiện sau cả một năm. Nhưng liệu Grogo có thể có được nghề thăng tiến bậc 4 trong một năm nữa không? Cấp độ của anh ta đang là 319, cao hơn 4 cấp so với vị trí thứ 2. Đúng là một con quái vật. Anh chàng đó chắc chỉ biết mỗi việc săn bắn. Grogo hạng nhất, nhưng Chris chưa bao giờ gặp anh ta cả và chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trên TV. Tuy nhiên, Chris thừa nhận rằng khả năng tăng cấp của anh ta là độc nhất. Dù sao đi nữa, sẽ rất tuyệt nếu mình có thể thường xuyên uống thuốc tiên. Đó là một mong muốn viển vông. LT, thuốc tiên, GT, là một loại thuốc rất hiếm. Giao dịch kiểu này có thể sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. SAMM, Chris nhìn vào vị trí của các thành viên bang hội của mình. Đội đột kích Papranium vẫn đang săn bắn ở các thành phố ma cà rồng còn lại. Sau khi đột kích Elphinstone, họ đã nhận được kinh nghiệm và các trang bị tăng bắp. Wow, Pon và Riga đã lên cấp 308 rồi à? Họ nhận được nhiều kinh nghiệm vậy sao? Mình có lẽ nên quay lại thành phố ma cà rồng thôi. Kinh nghiệm và tỷ lệ rơi vật phẩm tăng 5. Hiệu ứng này chỉ áp dụng trong các thành phố ma cà rồng. Thời gian còn lại, 25 ngày, 13 giờ, 40 phút và 15 giây. Còn 25 ngày rưỡi nữa. Nếu mình săn với cái bắp này thì, nếu may mắn cậu sẽ có thể tăng được ít nhất 3 cấp độ và có một lọ. LT, thuốc tiên, GT, không biết chừng. Chris tràn đầy cảm hứng và hướng đến lò rèn trước khi rời đi. Cậu còn một số việc phải làm. Trước tiên, sáng tạo trang bị. Bạn muốn tạo trang bị gì? Áo giáp. Bạn muốn sử dụng vật liệu gì? Ori xanh và sắt đen. Vui lòng thiết kế trang bị. Một bản thiết kế trống xuất hiện trước mặt của Chris. Đây đã là lần thiết kế thứ 7 rồi. Vì vậy Chris đã có thể thiết kế bộ giáp một cách liền mạch. Sau một thời gian, Chris đã hoàn thành một bộ giáp với vẻ ngoài vừa ý và giải thích các tính năng của vật phẩm. Bộ giáp này không bao giờ có thể bị xuyên thủng. Nó sẽ không bị chảy xước bởi một thanh kiếm và thậm chí hơi thở rồng cũng không thể làm tan chảy nó. Đó là điều không thể. Mức độ của vật liệu và thiết kế được sử dụng có giới hạn nhất định. Đúng thật, đúng như mong đợi của cậu. Hình phạt vật phẩm đã biến mất. Nhưng giấc mơ của việc trang bị vũ khí với sức mạnh tấn công 999 và áo giáp với phòng thủ 999 vẫn là một giấc mơ hão huyền thôi. Trước hết thì kỹ năng LT, chế tạo thợ rèn huyền thoại, hiểu biết vũ khí thần thánh GT của cậu mới chỉ đạt cấp 6. Hiệu suất của một vật phẩm làm ra từ LT, Ori xanh, GT, và là chỉ tốt hơn một chút so với trước đây, đã được cậu tạo ra mà không tính đến các điều kiện sử dụng. Điều này sẽ thay đổi nếu mình sử dụng Papranium làm khoáng thạch. Nhưng, nó cần phải ở cấp độ của LT, thương Lifaen, GT, mới tốt. Việc thiếu khả năng thiết kế đang là một trở ngại lớn đối với cậu. Vậy thì giờ mình nên sử dụng Papranium như một trang bị phụ thì vẫn hơn là làm trang bị chính. Việc tìm ra khoáng thạch tốt hơn Ori xanh là điều cấp thiết lúc này. Chris nhận ra điều này và triệu tập Miner cỗ máy dò khoáng sản của cậu. Hãy tìm và báo cáo về bất kỳ khoáng thạch nào vượt trội so với Ori xanh. Ha, cái gì thế? Miner nhíu mày rồi nói. Không phải ngài đã hứa sẽ cho tôi làm một thợ mỏ nếu ngài thu thập được tất cả các Vibranium sao? Những tài năng bẩm sinh của Miner thì phù hợp với việc dò tìm khoáng thạch hơn là khai thác mỏ. Tham vọng lớn của Miner là trở thành một thợ mỏ huyền thoại vượt qua cả thợ mỏ huyền thoại Giz và trở thành cánh tay phải của hoàng đế. Vậy nên Miner đang run rẩy bực tức vì Grid đã không cho cậu ta cơ hội trở thành một thợ mỏ. Grid vỗ vai cậu bé. Hãy cố gắng thêm một chút nữa. Ngươi quên rằng ta là một thợ rèn huyền thoại sao? Ta chân thành hy vọng rằng ngươi sẽ trở thành một thợ mỏ tuyệt vời và tiếp thêm sức mạnh cho ta. Nhưng giờ chưa phải lúc. Ktt, Miner nghiến răng và như có chất độc trong mắt của cậu ta. Đây thực sự là thái độ của một người sẽ phản bội chủ nhân của mình. Grid chép miệng, cậu ta cần biết được thực tế. Tài năng của Miner rõ ràng là xuất sắc. Cậu ta có đủ những phẩm chất để trở thành một thợ mỏ vĩ đại. Nhưng nó vẫn chưa đủ để trở thành một thợ mỏ huyền thoại được. Đó là những gì mà LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại, GT, đã hiện ra cho Grid xem. Nói cách khác, giấc mơ của Miner là vô dụng. Người thích hợp với việc tìm khoáng thạch hơn. Khả năng phát hiện khoáng thạch là rất hiếm có. Grid thi thoảng vẫn quan sát cư dân của Winston, Byron và Raiden. Nhưng chỉ có Miner là NPC duy nhất có tài năng phát hiện khoáng thạch. Grid hy vọng rằng Miner vẫn tiếp tục công việc dò tìm khoáng thạch và sẽ là một nhân tài đắc lực cho cậu. Không phải sức khỏe của mẹ ngươi ở Byron đã xấu đi sao? Ta sẽ nói chuyện với lãnh chúa Byron để cho mẹ ngươi có được sự điều trị tốt nhất. Vậy nên Miner, nếu ngươi muốn mẹ mình khỏe lại nhanh chóng thì hãy đi tìm kiếm đi. Hãy tìm ra những khoáng thạch tốt nhất. Cố lên, chết tiệt, kẻ độc ác này. Miner chỉ mới 14 tuổi. Grid đã đánh vào điểm yếu của cậu bé nên Grid trông có vẻ rất xấu xa. Tuy nhiên, Grid lại tin rằng đây là cách đúng đắn để sử dụng Miner. Cậu tin rằng công việc dò tìm khoáng thạch sẽ tốt cho Miner hơn là làm một thợ mỏ xuất sắc. Miner run run rồi bỏ đi. Sau đó, Grid gửi một tin nhắn tới Euphemina. Cô đã lấy được bao nhiêu? LT, nước mắt vua thủy tộc. GT, rồi, 4, Âu, vậy là nhiều hơn tôi nghĩ nhỉ. LT, nước mắt vua thủy tộc. GT, là một nguyên liệu hiếm hoi có thể vĩnh viễn yểm phép thuật vào một vật phẩm. Đó là một nguyên liệu sản xuất có hiệu ứng độc nhất. Nhưng vua thủy tộc lại chỉ rơi nước mắt đúng một ngày cứ mỗi 5 tháng. Vậy nên Grid rất ngạc nhiên vì Euphemina đã thu thập được 4 giọt nước mắt chỉ sau 3 tháng rời đi tới vương quốc người cá. Tôi đã may mắn. Tôi đã nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt à, nó là gì thế? He he, tôi sẽ nói với anh sau. Cô ấy đang phấn khích. Cô ấy hẳn phải nhận được một nhiệm vụ khá tốt. Grid gật đầu với một nụ cười. Ừ, tôi sẽ mong chờ tin tốt lành từ cô. Nếu cô có bất kỳ khó khăn nào, cứ vui lòng liên hệ với tôi. Trước tiên cô hãy đặt những giọt nước mắt vào kho của bang hội nhé. Sau một lúc, Grid nhận được LT, nước mắt vua thủy tộc. GT, từ nhà kho và bắt đầu luyện Papranium, một nhà chế tạo vật phẩm huyền thoại. Hóa ra người đó thực sự tồn tại. Nụ cười của Grid mở rộng hết cỡ từ tai này đến tận tai kia sau khi anh hoàn thành giao dịch với Grid. Anh dù đã ở một vị trí bất lợi so với Grid, nhưng tỷ lệ để có được một món đồ tốt như vậy có cao không? Tất nhiên là không hề cao rồi. LT, đại kiếm Grid, GT, là vượt qua lẽ thường. Và nó còn hơn cả những gì Grid mong đợi. Grid đã bị thuyết phục rằng hiệu suất của nó còn hơn cả LT, nanh trắng, GT, của Krogo và LT, kiếm nặng thô bạo. GT, của Seurong, mình sẽ có thể sử dụng nó cho đến cấp 360 là ít nhất. Đó không phải là cường điệu. LT, đại kiếm Grid. GT, mạnh hơn nhiều so với trang bị cực phẩm cấp 320 mà Chris nhặt được sau một cuộc đột kích. Dựa trên phân tích của Chris, anh ta đánh giá rằng các vật phẩm cấp 350, 360 cũng chẳng mạnh bằng LT, đại kiếm Chris. GT, mình sẽ không phải lo lắng về vũ khí trong ít nhất 10 tháng nữa. Nhưng tình hình đúng là nghiêm trọng. Chẳng phải điều đó có nghĩa là Grid và các thành viên chơi đồ mạnh đều được trang bị những vật phẩm như vậy sao? Grid trông có vẻ mạnh hơn hẳn so với các thế lực khác. Có thể mặc kệ họ không? Chris là chủ nhân của hội vĩ đại. Anh luôn muốn có một vị trí cao hơn và trở thành một vị vua để có được sự giàu có và quyền lực lớn nhất. Đứng trên quan điểm đó thì Grid rõ ràng là một trở ngại lớn. Chris nói với nhóm 5 đội trưởng. Đi nào. Chris đi về phía cổng cùng họ rồi anh đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Mihara đâu? Tôi đã không gặp anh ấy từ 3 ngày trước. Anh ấy nói anh ấy sẽ đến Pedro trước. Mihara đã tự hành động trong Raiden. Sẽ không lạ chút nào nếu tính tới tính cách thất thường của anh ta. Chris đột nhiên dừng bước ở trước những cánh đồng đang trải rộng ra phía ngoài Raiden. Hả? Tên đó. Có một người nông dân đang chặn đường họ. Người là ai? Aceler, một trong 5 đội trưởng, đặt câu hỏi cho người nông dân đang chặn đường họ. Sau đó, người nông dân giơ ra 5 cái cuốc. Dọn sạch cánh đồng. Hả? Tên nông dân này bị điên à? Hắn ta đột ngột xuất hiện và bảo họ dọn cánh đồng sao? Họ đã không nói nên lời vì nó quá là vô lý. Sau đó Chris lên tiếng. Tại sao chúng ta nên giúp ngươi? Logic của người nông dân Piero là rất đơn giản. Đồng đội của các ngươi dám sờ soạng người hầu của công tước Grid. Các ngươi đã thất bại trong việc kiểm soát bạn đồng hành của mình. Nên giờ các ngươi sẽ phải góp sức vào sự phát triển của nền nông nghiệp Raiden. Đồng đội của họ quấy rối một người hầu sao? Chris và nhóm 5 đội trưởng đã không tin nổi Piero, nhưng rồi họ nghĩ lại tính cách của Mihara. Thằng nhóc ngu ngốc đó lại làm điều rác rưởi rồi. Mihara vẫn luôn gây ra sự cố trong quá khứ. Chris thở dài và gật đầu. Ta hiểu những gì ngươi muốn nói. Ta sẽ trừng phạt kẻ đã sờ soạng người hầu đó. Đừng quá tức giận nữa và tránh đường ra. Chris nghĩ rằng người nông dân tên là Piero chỉ đang thể hiện sự sĩ diện của mình thôi. Anh ta coi đó là tiếng khóc lóc của một nông dân yếu đuối đến mách lẻo về tội lỗi của Mihara. Nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Ta đã trừng phạt hắn ta rồi. Giờ đến lượt các ngươi phải làm việc trên cánh đồng. Sau cùng, Aceler lên tiếng. Tại sao ngươi cứ nói vớ vẩn gì thế? Đây là Chris, tử tước của Vương quốc Vĩnh Hằng và chủ nhân của hội vĩ đại. Ngươi thậm chí không được phép nhìn vào mắt anh ấy. Thế mà người đã dám bỏ qua nghi lễ và thậm chí còn yêu cầu anh ấy làm việc đồng áng sao? Đã lâu lắm rồi kể từ khi chơi Satisfy họ mới có cơ hội giao tiếp với một nông dân. Piero thờ ơ nhìn Aceler đang giận dữ. Ta đã quan sát từ xa và các ngươi đã không thể hiện phép lịch sự đối với công tước Grid. Ta chỉ bắt chước hành vi thô lỗ của các ngươi thôi. Hành vi thô lỗ? Không giống như NPC. Nghi thức thì đâu có vai trò gì lớn giữa các người chơi với nhau. Chris và nhóm 5 đội trưởng cần gì phải cúi đầu và lịch sự với công tước Grid chứ? Nó là điều không cần thiết. Vậy nên 5 người họ đã nghĩ rằng người nông dân này không thể nhận thức được thực tế. Biến đi. Họ không thể bị một người nông dân ngáng đường mãi được. Aceler đẩy vào người nông dân. Không, anh ta huých. Á, đôi mắt của Aceler mở to. Anh ta đã muốn nắm lấy cổ tay của người nông dân. Nhưng tầm nhìn của anh ta đã ngay lập tức chỉ còn thấy mỗi bầu trời. Cái gì thế? Aceler đã nằm trên mặt đất trong khi nhóm 5 đội trưởng kinh ngạc. Chris cũng vậy. Quái vật nông dân ở Raiden. Hắn ta thực sự tồn tại. Họ đã nghĩ rằng đó chỉ là một tin đồn. Nhưng bây giờ họ mới biết là không phải vậy. Chris cảm thấy rất thích thú và chộp lấy. LT, đại kiếm Grid. GT, chấm, người có phải là kẻ đã hạ gục Zeebo phải không? Hãy cho chúng ta xem những kỹ năng đó nào. Lý do tại sao liên minh 7 bang hội, ngoại trừ hội vĩ đại. đã không thể xâm chiếm Raiden là do có những người nông dân vô danh bảo vệ. Nếu Chris đánh bại được người nông dân có đủ sức mạnh để hạ gục Zeebo hạng 2 thì sao? Chris hạng 3 tin chắc rằng anh ta mạnh hơn Zeebo từ sau khi nhận được nghề thứ hai. Và anh lao về phía Piaro. Chương 316. Quái vật nông dân của Raiden. Cách chương.